Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, Tạ Vũ Bằng. Hiện tại liền xuất phát. Bành Chấp nghe nói Dương Trần lời nói, lấy làm kinh hãi, nói, đây cũng quá gấp đi, Bành gia hiện tại chỉ sợ còn không có chuẩn bị hoàn tất. Đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Giành chức thành chủ cũng không phải trò đùa. Vạn nhất không có đạt tới mục đích, tổn thất tất nhiên 10 phần thảm trọng. Dương Trần trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, liền có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bành Chấp gặp Dương Trần khăng khăng như vậy, đành phải gật đầu nói, như vậy liền toàn nghe đại nhân an bài. Lúc này, Dương Trần cùng Mâu Thuận đều đổi lại áo bào đen, cũng đem diện mục che lấp đứng lên, lẫn vào Bành Chấp mang theo người hơn 10 tên hộ vệ bên trong. Căn bản là không có cách gây nên người khác chú ý. Sau đó liền hỏa tốc hướng về ở ngoài ngàn dặm Vương Nguyên Thành quét sạch mà đi. Vương Nguyên Thành là Bành gia căn bản chỗ, cho nên Bành Chấp đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Cũng không lâu lắm, chính là dẫn theo Dương Trần đi tới thành trì phụ cận. Cơ hồ là tại đồng thời, Bành Chấp sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, bởi vì cả tòa thành trì vậy mà đại môn phong bế, đồng thời khởi động trận pháp, từng luồng khí tức kinh khủng ba động, thỉnh thoảng từ trong thành trì bộc phát ra, càng có trùng thiên giao chiến quang mang, mãnh liệt bắn mà ra. Bành Chấp thấy thế, hoảng sợ nói, bọn hắn động thủ thật. Kinh hô qua đi, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới, người sau làm ra quyết định lại là chính xác nhất. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cung kính xin chỉ thị, đại nhân, bây giờ nên làm gì? Dương Trần nghe vậy, không có trực tiếp trả lời, mà là cẩn thận lắng nghe trong thành trì chiến đấu, sau đó nói ra quyết định của mình. Chờ, cái gì? Bành Chấp một mặt chấn kinh, sôi động gấp trở về, vì chính là muốn thừa cơ xử lý thành chủ. Bây giờ trong thành trì đánh thành một đoàn, chính là thời cơ tốt nhất, có thể Dương Trần lại muốn chờ. Chẳng những là Bành Chấp chấn kinh, những người còn lại cũng là khiếp sợ không tên nhìn xem Dương Trần. Cuối cùng Mâu Thuận nhịn không được nói ra, đại nhân, thật không lập tức tiến vào thành trì. Những người còn lại ánh mắt đều là nhìn phía Dương Trần, chờ đợi người sau giải thích. Nhưng mà Dương Trần lại là trực tiếp lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu âm thầm điều chỉnh tu vi của mình. Bành Chấp bọn người gấp xoay quanh, mấy lần muốn chờ lệnh, nhưng lại hay là cố nén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 2 canh giờ lặng yên mà qua. Trùng hợp là mặt trời lặn thời gian, toàn bộ thiên khung đều sáng lên cửu thải quang mang, xích viêm cương phong. Cảnh tượng này dị thường mỹ lệ, có thể Bành Chấp bọn người căn bản không lòng dạ nào thưởng thức. Bọn hắn cũng nhịn không được nữa, nhào nhào ôm quyền. Nhưng lại tại bọn hắn dự định mở miệng thời khắc, Dương Trần hai mắt lại là bỗng nhiên mở ra, nói ra, thời cơ đã thành thục, sau khi tiến vào, trợ giúp ở thế yếu một phương. Cùng lúc đó, tại Vương Nguyên Thành bên trong, số bách danh thành chủ phủ võ tu cùng một bộ phận địa phương thế lực, tổng cộng gần 1000 vị sinh tử cảnh võ giả, liều mạng chống cự chung quanh hơn 1000 vị võ giả trùng sát. Lúc này, võ tu giáo đầu lớn tiếng quát hỏi, Bành gia như thế nào trả lời? Bọn hắn nói gia chủ không tại, căn bản không cùng chúng ta trao đổi. Một tên võ tu hồi đáp, đáng chết, võ tu giáo đầu cắn răng nói, cứ tiếp như thế, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ Vương Nguyên Thành bên ngoài truyền vang ra, người Bành gia ở đâu? Tiếng quát này dị thường to rõ, cơ hồ là tại đồng thời, tại Bành Gia phương hướng, trên trăm tên sinh tử cảnh võ giả, đột nhiên phóng lên tận trời, đáp lại nói, chờ Ứng gia chủ trở về. Những này người Bành Gia, trước tiên xông ra, đem Vương Nguyên Thành trận pháp mở ra, đón về Bành Chấp bọn người. Trong chiến đấu song phương nhân mã, bỗng nhiên đình chỉ chiến đấu, đều là hai mắt lóe ra quang mang, nhìn chăm chú Bành Chấp, muốn biết người sau đến tột cùng muốn trợ giúp phương nào, mà thành chủ một phương, lại là hiển nhiên muốn càng thêm khẩn trương, bởi vì bọn hắn ở thế yếu, đánh chó mù đường xác suất tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên, Bành Chấp hai mắt nhìn phía mưu đồ trước thành chủ một phương, nhưng hắn lời kế tiếp lại ngoài dự liệu của mọi người. Các ngươi tốt lớn gan chó, vậy mà phản loạn, chẳng lẽ các ngươi quên thành chủ ân huệ sao? Hắn tiếng quát này gióng giạc, nghĩa chính ngôn từ, phảng phất thật là một lòng vì thành chủ suy nghĩ một dạng. Nếu là không hiểu rõ Bành Chấp người, nhất định là muốn bị một màn này cho lừa dối. Nhưng mà, Bành Chấp bản tính đó là nổi danh, thẳng thắn. Nơi này nói tới thẳng thắn, cũng không phải là người này cỡ nào ngay thẳng, mà là tại hình dung hắn coi trọng nhất chính là thực tế lợi ích. Nói một cách khác, ai đưa tiền nhiều liền với ai? Đám người theo bản năng cho rằng, chỉ sợ là thành chủ, cấp ra đầy đủ đả động Bành Chấp lợi ích, mới khiến cho người sau cam tâm đứng tại thành chủ một phương này. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Bành Chấp câu nói thứ hai cũng là vang lên theo, chỉ nghe hắn quát to, giết cho ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Bành Gia trên trăm tên võ giả không chút do dự trùng sát ra ngoài, phủ thành chủ võ tu cùng người ủng hộ thấy thế, sĩ khí đại trấn, bắt đầu nhao nhao anh dũng giết địch. Trong lúc nhất thời, lúc đầu yếu thế bọn hắn, vậy mà chiếm cứ ưu thế. Bành Chấp thấy thế, âm thầm thu liễm công kích, đem song phương chiến đấu lại là kéo hướng về phía thế lực ngang nhau. Kể từ đó, song phương lại là đánh khí thế ngất trời. Lúc này, Bành Chấp quát hỏi, thành chủ hiện tại có thể bình yên vô sự. Võ tu giáo đầu nghe vậy, nói ra, tại ngươi trước khi đến, trùng hợp có hai tên võ giả xông phá phòng ngự, tiến vào phủ thành chủ ở trong. Cái kia tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò nhìn lật một cái. Vạn nhất thành chủ, Bành Chấp quát khẽ nói, người tới, nhanh chóng đem nơi đây chiến đấu bẩm báo thành chủ đại nhân. Vừa dứt lời, chính là có một tên nửa bước sinh tử cảnh áo bào đen võ giả ôm nguyền xưng phải, đi theo chính là hướng về phủ thành chủ bên trong quét sạch mà đi. Lúc đầu võ tu giáo đầu dự định ngăn cản, dù sao vạn nhất Bành Chấp lòng mang ý đồ xấu, cùng lúc trước xông vào hai người liên hợp làm sao bây giờ. Thế nhưng là, để hắn nhìn thấy, xông ra đội ngũ người thực lực, chỉ có nửa bước sinh tử thời điểm, cũng không có nói thêm cái gì. Những người còn lại cũng là không có quá mức để ý. Chỉ bất quá, Bành Chấp cùng mâu thuẫn hai mắt, lại là quang mang lóe lên một cái. Nói ra, hiện tại liền nhìn hắn. Cùng một thời gian, tại phủ thành chủ bên trong, Dương Trần thân hình lặng lẽ đi vào đại điện phụ cận, để hắn không có nghĩ tới, trong đại điện, vậy mà không có bất kỳ cái gì giao chiến ba động truyền vang mà ra. Hoàn toàn tương phản, nội bộ lại có hưng bình khí cùng nói chuyện với nhau thanh âm. Chỉ nghe một vị tiếng nói lanh lảnh người cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, lại là các ngươi hai vị, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Một cái khác thanh âm âm trầm vang lên theo sát lấy, lại là có diễu cợt thanh âm truyền vang mà ra. Ngươi bây giờ nếu là chủ động giao ra trước thành chủ, có lẽ còn có thể lưu lại cái toàn thây. Ha ha, cho cười, ta Tạ Vũ Bằng sẽ sợ các ngươi. Tiếng nói gian tế người cười to một tiếng, đi theo trong đại điện, liền vang lên kinh khủng giao chiến ba động. Toàn bộ đại điện đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Ngoài đại điện Dương Trần, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó liền lặng lẽ ẩn nấp đứng lên, dự định ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là, vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, trong đại điện bỗng nhiên có lo lắng tiếng quát truyền vang mà ra: "Dương Trần huynh, ngươi nếu là lại không tiến đến, kế hoạch của chúng ta sẽ phải nước chảy về biển đông." Dương Trần nghe nói thanh âm này, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Hắn nếu là phán đoán không sai, người mở miệng chính là vị kia thanh niên mặc áo lam. Hắn do dự một chút, chính là tiến vào trong đại điện. Thời khắc này trong đại điện, ba người đứng lơ lửng trên không. Thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo lam đều là nhận lấy nhất định thương thế. Quần áo trên người bị máu tươi xâm nhiễm, bất quá lại là cũng không phải gì đó vết thương chí mạng. Mà tại đối diện thì là một vị trên mặt mang sẹo trung niên. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Dương Trần, thầm nghĩ, đây chính là để Vương Cửu Linh thua thiệt tiểu tử kia sao? Dương Trần sau khi tiến vào, không nói một lời, nhìn chăm chú ở đây ba người, đặc biệt quan sát tỉ mỉ một chút Tạ Vũ Bằng. Lúc này phát giác, người này thực lực cùng Vương Cửu Linh so sánh, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Mà về phần thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo lam, Dương Trần lại là giao thủ qua, dù sao cũng hơi hiểu rõ, biết hai người này cũng tuyệt đối người lương thiện. Lúc này, thanh niên mặc áo lam chợt cười to một tiếng, nói: "Ha ha, Dương Trần huynh, ngươi tới có thể kịp thời a, chậm thêm đến một lát, hai người chúng ta chỉ sợ cũng phải thuộc về Tây." Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn một chút thanh niên mặc áo lam, nói ra: "Biết sớm như vậy, liền muộn một lát, vừa vặn cho các ngươi hai người nhặt xác." Thanh niên mặc áo lam nghe vậy, cũng không dâng lên, vẫn là một mặt dáng tươi cười. Có thể thanh niên áo trắng lại là trong mắt sát ý lấp lóe, nói ra: "Ngươi nếu là muốn chết, ta không để ý trước làm thịt tiểu tử ngươi. Ngươi đại khái có thể thử một lần, nhìn xem ai trước tắt thở." Dương Trần cười lạnh, trên mặt hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Thanh niên mặc áo lam mặc dù phòng bị Dương Trần, nhưng lại là biết hiện tại không có người sau trợ giúp. Bọn hắn muốn giải quyết hết Tạ Vũ Bằng, chẳng những không có quá nhiều khả năng, ngược lại rất có thể trước dựng vào tính mệnh. Lúc này cười hòa giải nói: "Hai vị, mục đích của chúng ta dù sao đều giống nhau, vậy không bằng trước giải quyết hết cùng chung địch nhân, sau đó lại thương thảo như thế nào?" Trong miệng hắn cái gọi là thương thảo, kỳ thật chính là chỉ tiếp tục tranh đấu. Có thể lúc kia bọn hắn bên này chỉ còn sót hai vị, đối phó một cái Dương Trần chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, Dương Trần há có thể không lòng dạ biết rõ. Trong mắt của hắn quang mang lóe lên một cái, bất quá y nguyên cười gật đầu nói: "Như vậy rất tốt." Đối diện Tạ Vũ Bằng một mực đối xử lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên ba người thương lượng. Nghe được kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cơ hồ là tại đồng thời, trong mắt của hắn sát ý lóe lên, đi theo chính là không chút do dự, thẳng đến ba người mà đi. Thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo lam thấy thế, nhìn lẫn nhau một cái, đều là vận chuyển nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, đối diện đánh trả. Dương Trần thấy thế, cùng hai người kéo ra một khoảng cách, tại mặt bên đối với Tạ Vũ Bằng oanh ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, bốn người công kích đột nhiên đụng vào nhau, phương viên 3 triệu trượng không gian trực tiếp bạo liệt ra. Sau đó chính là có 3 đạo thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.